Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 35, C35, chờ anh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, giữa Tết âm lịch đến gần, Châu Mông đang suy nghĩ đến việc nên quay về nhà hay ở lại. Đối với vấn đề này, Hạ Vũ Châu tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao em lại phải về nhà? Hạ Vũ Châu nhíu mày. Tết âm lịch tại sao chúng ta lại phải tách ra? Cũng không phải tách ra. Không phải sắp đến Tết rồi sao? Mẹ anh có thể trở về mà. Châu Mông có chút lo lắng. Nếu mẹ anh về nhà ăn Tết, cô ở đây cảm thấy rất xấu hổ. Bà ta có trở về hay không với việc em ở lại đây không liên quan gì đến nhau cả. Huống hồ, mẹ anh sẽ không về. Châu Mông nghi hoặc, Tết Nguyên Đán mà cũng không quay về sao? Không về, nhiều khả năng là mẹ anh muốn qua Ninh Thành đón năm mới cùng ông ngoại. Vậy anh không đi Ninh Thành sao? Không đi, vì sao? Không vì sao hết. Hạ Vũ Châu biết cô lại nghĩ nhiều. Không có liên quan gì đến em cả. Mấy năm gần đây anh đều không đi Ninh Thành ăn Tết. Châu Mông biết quan hệ của Hạ Vũ Châu và mẹ anh không được tốt, nhưng cũng không ngờ rằng kém đến mức độ này. Cô ở nhà anh non nửa tháng, Quốc Khánh hay Tết Nguyên Đán cũng không thấy mẹ anh trở về. Anh không nhớ bọn họ sao? Châu Mông hỏi anh, không, dù sao thì cũng chẳng có gì đáng để nhớ. Hạ Vũ Châu bất đắc dĩ cười cười. Trước đây anh từng nói với mẹ rằng anh nhớ bà, mong bà bớt chút thời gian quay về. Kết quả đổi lại một câu có thời gian nhớ không bằng học tập chăm chỉ đi. Ngẫm lại cũng có ý đúng, cần gì phải phí tâm tư nhớ đến bà ấy. Châu Mông bước đến ôm anh, đừng buồn, Hạ Vũ Châu xoa đầu cô. Anh thực sự không buồn, không phải anh còn có em sao? Nói là nói như vậy nhưng Châu Mông biết người yêu và người nhà là không giống nhau. Cô và Hạ Vũ Châu đều không có khả năng đem tình yêu coi là tình thân. Một ngày trước đêm giao thừa, Hạ Vũ Châu nhận được điện thoại của ông ngoại yêu cầu anh đến Ninh Thành đón năm mới. Năm ngoái con cũng đâu có tới. Hạ Vũ Châu bình tĩnh nói, đó là bởi vì chúng ta cùng đi Úc. Năm kia con cũng không đến. Năm kia nhà ta ở châu Âu ăn Tết. Thằng danh này, con phải cãi ông cho bằng được đúng không? Ông có mẹ con ở bên đó là được rồi. Có bạn gái là bỏ ông ngoại hưởng. Vũ Vạn Lương hỏi hắn, lúc anh cầu xin ông cũng không phải là cái thái độ này. Đàn ông mà lại qua cầu rút ván như vậy à, còn không có qua cầu rút ván. Ông có nhiều bạn bè như vậy, Tết nhất họ đến nhà chào hỏi ông bận tối tăm mặt mũi, phòng chừng 7 ngày cũng không thấy bóng người. Hạ Vũ Châu nhìn thấy Châu Mông đi tới, không quá 5 ngày nữa là trường con khai giảng, con cũng đã cuối cấp rồi, đi đi lại lại mệt lắm. Anh là không muốn rời xa bạn gái mình chứ gì? Cái này thì ông nói đúng rồi. Vũ Vạn Lương không nghĩ tới anh lại thừa nhận không biết xấu hổ như vậy, nhất thời nghẹn lời. Vậy thì anh liền đem theo bạn gái cùng qua đây không phải là được rồi sao? Cái này càng không ổn, cô ấy có khả năng bị bọn họ bắt nạt đến chết mất. Thằng danh này, Vũ Vạn Lương khó thở, chẳng nhẽ bọn ta là dã thú, sẽ ăn thịt bạn gái con chắc. Đúng vậy. Vũ Vạn Lương suýt chút nữa thì mất đi, đành dùng chiêu tình cảm. Còn nhìn xem ông ngoại đã bao nhiêu tuổi rồi, thời gian ở cạnh ông ngoại cũng không còn được bao nhiêu nữa. Năm sau con qua Mỹ du học rồi, có muốn cũng không thể gặp được nữa. Ông ngoại, ông đừng như vậy, thân thể của ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Không chừng ông còn sống lâu hơn con nữa đấy. Vũ Vạn Lương bị anh nói đến á khẩu, hùng hùng hổ hổ ngắt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại liền hít thở không ngừng. Thật vất vả mới có dịp Vũ Thành Lâm có thể ở lại Ninh Thành mà không phải bay qua bay lại. Ông vốn muốn gọi cho Hạ Vũ Châu đến Ninh Thành cùng nhau đón năm mới, giảm bớt căng thẳng trong quan hệ mẹ con của họ. Ai mà ngờ tên nhóc này có bạn gái rồi là quên hết tất cả. Ông ngoại việc của anh à? Hạ Vũ Châu không đề cập tới chuyện mang theo cô đến Ninh Thành. Hạ Vũ Châu. Châu Mông gọi anh, anh qua Ninh Thành ăn Tết đi. Không đi, anh theo bản năng cự tuyệt. Em nói thật, anh đi Ninh Thành ăn Tết đi. Sao anh lại phải đi? Hạ Vũ Châu ban đầu còn tưởng cô nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cô, anh mới biết là không phải. Anh đi rồi em phải làm sao đây? Không thì em và anh cùng đi. Châu Mông lắc đầu, vừa nãy nói chuyện điện thoại với cô Tôn, cô ấy bảo em qua nhà cô ăn Tết. Không được. Hạ Vũ Châu cự tuyệt cô, đây là tất niên đầu tiên của chúng ta mà, anh nghe lời được không? Châu Mông học theo bộ dáng dỗ dành của anh, nếu nhớ em quá thì về trước mấy ngày cũng được mà. Nhưng đây là Tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Hạ Vũ Châu lặp lại lần nữa. Sang năm được không? Sang năm chúng ta cùng đón Tết. Châu Mông nhìn thấy bộ dáng do dự của anh, chủ động trả giá. Anh đi đi, tối nay chúng ta làm, có được không? Hạ Vũ Châu kinh ngạc trước sự chủ động của cô, nhưng lại không thoải mái khi biết cô chủ động vì điều gì. Mông Mông, em không cần làm như vậy. Ồ, vậy là không cần làm. Châu Mông nhướng mày, không hẳn là như vậy. Châu Mông cười, anh yên tâm đi, mỗi ngày em sẽ gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho anh, chờ anh trở về. Cô nghĩ nghĩ rồi tiếp tục, em để anh đi nhưng cũng sẽ rất nhớ anh mà. Hạ Vũ Châu đau lòng cô quá hiểu chuyện, luôn không nghĩ cho bản thân mình. Cùng anh đi nhé, Châu Mông lắc đầu, không được, cô gác cằm lên xương quai xanh của anh. Một ngày nào đó em sẽ đồng ý cùng anh đi Ninh Thành ăn Tết, nhưng không phải bây giờ. Hạ Vũ Châu thở dài, được thôi, sau khi đặt vé máy bay sớm nhất, Hạ Vũ Châu thu dọn đồ đạc. Châu Mông vốn tưởng rằng anh cứ như vậy rời đi, nào ngờ sau khi thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, anh liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo cô về phòng. Này, Châu Mông bị anh đẩy ngã xuống giường, đợi một chút, đợi không nổi nữa rồi. Hạ Vũ Châu cởi quần áo của mình, nghĩ đến mấy ngày không được làm em là thấy khó chịu. Anh, đừng, Châu Mông muốn nói đừng vội, chưa nói hết câu anh đã hôn lên. Hạ Vũ Châu hôm nay rõ ràng hung ác hơn, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng liền bắt đầu đảo, mút lưỡi và môi cô. Hôn không bao lâu, Châu Mông bắt đầu thở hổn hển. Có lẽ là vì anh phải rời đi, hôm nay Châu Mông động tình nhanh hơn một chút. Hạ Vũ Châu cũng phát hiện Châu Mông chủ động hơn so với trước kia, cô sẽ giơ chân vòng qua eo anh, cũng rên to hơn bình thường. Hôm nay em dâm lắm đấy, Hạ Vũ Châu đeo bao cao su dưới ánh mắt của cô. Châu Mông nghe xong câu này thì vô cùng xấu hổ, bị miêu tả như vậy liền cảm thấy không hợp nhưng cảm giác lời nói của anh cũng rất đúng. Đừng thẹn thùng, nịnh mông, Hạ Vũ Châu nhấc chân cô lên, anh thích em càng dâm càng tốt. Châu Mông thừa nhận anh đột nhiên tiến vào, đến tận bây giờ dù đã làm màn dạo đầu, cái gì nên mở cũng đã mở nhưng khi côn tê anh tiến vào Châu Mông vẫn cảm thấy chịu không nổi. Hạ Vũ Châu cảm thán, sao lại chặt như vậy? Châu Mông vặn vẹo thân thể, ngứa, tiểu huyệt ngứa hửng. Hạ Vũ Châu đỉnh vài cái, dùng côn tê gãi ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tiểu bức được không? Châu Mông đương nhiên sẽ không trả lời loại câu hỏi này của anh, Hạ Vũ Châu cũng không mong đợi cô sẽ trả lời. Đột nhiên bị đâm vào điểm mẫn cảm, cả người Châu Mông run lên, thoải mái đến khống chế không được tiếng rên của mình, kiều mị mà khàn khàn hét lên. Hạ Vũ Châu nghe được cũng thấy sảng khoái, dương khóe miệng. Thật dâm đãng mà, nhẹ một chút, nước của nịnh mông nhiều thật đấy. Hạ Vũ Châu càng cắm cảnh nhanh, thủy trong người cô bị ép đến trào ra ngoài, chảy xuống giường. Như là lũ lụt vậy, ngực Châu Mông bị anh cắm đến dựng thẳng, Hạ Vũ Châu thuận tay nắm lấy chậm rãi xoa bóp. Nịnh mông, Hạ Vũ Châu nâng eo cô lên, chơi em từ phía sau nhé. Châu Mông tuy vẫn còn thẹn thùng nhưng lấy lòng anh mà làm theo. Hạ Vũ Châu nhanh chóng lật cô lại, gấp không chờ nổi mà tiếp tục đút vào. Châu Mông suýt chút nữa là té sấp về phía trước lại bị anh kéo tay lại. Mái tóc dài đen nhánh của cô từ trên lưng chảy xuống. Hạ Vũ Châu thổi khí trên tấm lưng đầy mồ hôi của cô, thổi bay những sợi tóc còn đậu trên đó khiến Châu Mông cảm thấy ngứa ngáy. Hạ Vũ Châu tiếp tục thổi, lưng cô vừa nóng vừa ngứa, cô không khỏi run rẩy hai cái. Anh buông cánh tay Châu Mông ra, cô hoàn toàn ngã xuống, bầu ngực mềm mại áp vào ga giường, đầu vê, cảm giác được mát lạnh lập tức dựng thẳng lên. Châu Mông vùi đầu trong gối, dầu dĩ kêu lên. Hạ Vũ Châu nghe được liền bất mãn, cúi xuống ôm cô, lưng Châu Mông áp vào ngực anh. Anh vòng hai tay xuống thân dưới của cô, ngón tay xuyên qua đám lông xoăn thưa thớt, xoa nắn đâm vật dính đầy nước. Châu Mông thét chói tai, đẩy tay anh ra. Không cần, không cần sao, Hạ Vũ Châu vừa cắm vừa ấn loạn âm đế của cô. Không cần, anh nâng tay lên, côn tê vẫn chôn bên trong không hề động. Châu Mông điên cuồng lắc đầu, quá khó tiếp thu rồi, cô khống chế không được mà nước mắt chảy ròng. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cô nức nở thở dốc. Muốn, liều mạng muốn. Đừng, Châu Mông dụi đầu vào vai anh. Không cần, nếu Nịnh Mông không cần thì... Châu Mông muốn đến điên rồi. Một tay cô vòng qua eo anh, một tay vung vẩy. Không cần, muốn, a, không cần sao? Hạ Vũ Châu không muốn cho cô được thoải mái. Cô liều mạng lắc đầu, thanh âm có chút khàn. Muốn, muốn, muốn anh làm em. Châu Mông gật đầu, vậy thì nói ra, nói muốn anh làm em. Hạ Vũ Châu chỉ dẫn cho cô. Châu Mông tiếp tục lắc đầu. Muốn, ô, muốn, nói ra nào. Thanh âm anh có chút thô trầm, dưới thân đâm vào hai cái. Nói muốn anh làm em, nói ra. Hước, hước, Châu Mông khóc lớn tiếng khiến âm thanh khàn vô cùng. Muốn, a, muốn anh, hả, muốn anh làm gì cơ? Muốn, anh, chơi, chơi, em, Nịnh Mông ngoan. Hạ Vũ Châu lập tức thỏa mãn cô, đỉnh eo dùng sức làm cô. Châu Mông không quá thỏa mãn, cô còn muốn tay nữa. Cô nắm lấy cánh tay anh, chậm rãi đưa đến hạ thân mình. Hạ Vũ Châu cười không ra tiếng, quên mất không sờ tiểu tao bức. Châu Mông được anh sờ đến thoải mái, cơ thể mềm lại dán trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại cao trào. Hạ Vũ Châu hài lòng thâm nhập mấy chục cái, kêu lên hai tiếng rồi ôm chặt cô bắn ra. Sau cơn cực khoái, cô như bị rút đi hết sức lực, cả người mềm mại dựa vào người anh. Hạ Vũ Châu ôm cô nằm trên giường, hưởng thụ khoảng thời gian sau cao trào. Mông Mông, Hạ Vũ Châu gọi cô. Hả, làm sướng muốn chết, anh dán vào lỗ tai cô. Thế này anh làm sao mà nỡ đi đây? Đừng, Châu Mông dùng khuỷu tay huých anh. Đừng nói nữa mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh quay lại, anh nghịch sợi tóc cô. Châu Mông vốn tưởng anh định nói lời âu yếm lãng mạn, ai dè anh lại nói. Đi bao nhiêu ngày thì sau khi trở về liền làm bằng đấy ngay. 2335 Út, 7 giờ 4, 2023, cách chương.